Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 878, chương 1261. Bản tôn đã sớm thấy rõ hết thầy. Lúc này điện chủ nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia đạo khủng bố kiếm khí cứ như vậy biến mất. Lần này đến phiên Đông Hoàng Bạch Chỉ kinh ngạc. Xem ra người điện chủ này là thật rất mạnh a, so những thuộc hạ kia không biết muốn mạnh bao nhiêu lần. Loan Loan, Đông Hoàng Bạch Chỉ nhẹ giọng kêu. Trong thất thần Loan Loan nghe được, trùng điệp thở dài, đi đến Đông Hoàng Bạch Chỉ đứng phía sau. Nhưng mà Đông Hoàng Bạch Chỉ khẽ cười nói, cái gì phản bội không phản bội, chỉ là tìm tới tốt hơn mà thôi. Đông Hoàng Bạch Chỉ thế nhưng là nữ nhân thông minh, lão công vừa mới bị khinh thị, mình đương nhiên muốn đem chàng tử tìm đến. Ngụy Thường là làm phản, nhưng người người cũng làm phản a, cho nên đối phương không còn có lấy cớ nói chuyện này. Phu nhân nói đúng vậy a, chỉ là tìm tới càng tốt hơn hơn nhà. Nói là nói như vậy, nhưng điện chủ vẫn là nhìn về phía bên cạnh Loan Loan. Loan Loan cảm giác điện chủ đôi tròng mắt kia phảng phất muốn xé chính mình, coi như không xé toang cũng sẽ giết chết. Đông Hoàng Bạch Chỉ khẽ cười một tiếng, không nói gì, có thể cảm giác được người điện chủ này có chút tức giận bộ dáng. Có thể tức giận liền là một chuyện tốt, nhưng mà một bên khác, Ngụy Thường đã bị đánh. Ngụy Thường đương nhiên không dám thật đánh, mà Diệp Hoa đó là quyền quyền đến thịt, đánh cho Ngụy Thường đều muốn tự bế. Tôn thượng, Ngụy Thường nháy mắt, ngươi con bà nó trả lại bản tôn nháy mắt. Diệp Hoa phẫn nộ nói ra, nhìn xem cái này Ngụy Thường, hôm nay dùng bao nhiêu ánh mắt, con hàng này có phải hay không có mắt tật. Tôn thượng, chớ đánh a, còn chớ đánh, bản tôn muốn đánh chết ngươi. Tôn thượng, chẳng lẽ các ngươi nhìn ra được sao thuộc hạ là đang giả vờ a? Ngụy Thường vội vàng nói, tôn thượng cái này diễn kịch giống như quá mức đi. Vẫn là nói, tôn thượng không biết mình đang diễn trò Diệp Hoa một hồi. Ngụy Thường tranh thủ thời gian giải thích, tôn thượng, lúc trước ta bị người mưu hại, thuộc hạ liền tương kế tựu kế, nhìn xem người nào ở phía sau tính kế ta. Đương nhiên còn có tôn thượng ngươi, quả nhiên bị ta biết. Sở dĩ ta muốn làm bộ a, bởi vì người đó đang giám thị ta, không thể không làm ra một chút sự tình. Chẳng lẽ tôn thượng ngươi không có nhìn ra sao? Nghe được Ngụy Thường giải thích, Diệp Hoa có chút sửng sốt, sau đó nháy mắt mấy cái. Ngụy Thường nhìn thấy về sau cũng nháy mắt mấy cái. Bản tôn chỉ là hơi thăm dò ngươi một chút, nhìn xem gần nhất có hay không tiến bộ. Ngươi cho rằng bản tôn không biết ngươi tại làm gian tế à? Nếu như bản tôn không diễn một chút điểm, bọn họ có tin hay không? Diệp Hoa một mặt thản nhiên, một bộ bản tôn đã sớm biết, căn liền không cần ngươi đến nói cho. Thuộc hạ liền biết tôn thượng thông tuệ hơn người, đã sớm biết thuộc hạ ý đồ. Quả thật như thế, cũng không uổng phí thuộc hạ một mảnh dụng tâm a. Ngụy Thường cung cung kính kính nói ra, rốt cục có thể đạt được khen ngợi. Nhưng mà Diệp Hoa tâm lý đang suy nghĩ a, cái này Ngụy Thường diễn kỹ không tệ a, thế mà đem bản tôn đều cho lừa gạt. Tôn thượng, mọi người hẳn phải biết ta là gian tế đi, lấy tôn thượng thông tuệ, khẳng định thông chi mọi người. Diệp Hoa, hiện tại tất cả mọi người cho là ngươi là phản đồ. Lão bà ngươi đều qua lịch luyện, cửu tử nhất sinh loại kia lịch luyện, đó là tự nhiên, bản tôn đã sớm biết. Diệp Hoa có chút đau đầu, cái này Ngụy Thường làm sao lại trở nên hư hỏng như vậy? Trước kia nhiều người thành thật a, nguyên lai lừa gạt lên người đến, đơn giản không muốn sống loại kia, cũng không biết là học người nào, khiến cho bản tôn hiện tại có chút xấu hổ. Tôn thượng, người điện chủ này nhưng thật ra là cái đùa bước, ưa thích chơi loại kia, tính cách ta đã thăm dò rõ ràng. Diệp Hoa gật gật đầu, tình báo này có chút tác dụng. Còn có, Ta là bị thiết kế. Nghe bọn hắn nói, có cái thầy tướng số, tính ra vạn vạn năm sau ta, cho nên mới từ Lạc Trần làm cục, đem ta dẫn dụ, bởi vì tất cả thất tông tội bên trong, chỉ có ta ăn người, những người khác không có cái này khẩu vị. Ngụy Thường đến đang nghĩ, vì sao lại lựa chọn chính mình, hiện tại xem như giống nhau, liền là bởi vì chính mình ăn người cho nên mới sẽ trong cái kia ấn ký. Ngụy Thường đem ấn ký hiện ra, Diệp Hoa cau mày nhìn một chút, có thể cảm giác được, vật này có thể khống chế người, nhưng lại không thể khống chế Ngụy Thường. Dù sao Ngụy Thường là rất cường đại, điểm ấy vẫn là tính sai. Tôn Thượng, ấn ký này có biện pháp nào giải trừ sao? Ta là không có cách nào. Đến lúc đó đi tìm một chút Thanh Hư, Thanh Hư tìm tới, cái tên mập mạp kia cũng là Thanh Hư. Diệp Hoa lấy ra một điếu thuốc, nhóm lửa, sau đó chế tạo ra khí tức cường đại, tựa như đánh cho ngươi chết ta sống giống như. Đầu năm nay không có điểm diễn kỹ, thật đúng là không có ý tứ nói mình là lão đại. A, cái tên mập mạp kia cũng là Thanh Hư, vâng, gan heo liệp cũng tìm tới. Diệp Hoa bổ sung một câu, Ngụy Thường nghe xong vui vẻ, chắp tay nói, thuộc hạ chúc mừng Tôn Thượng, rốt cục tìm đủ tất cả mọi người. Đúng vậy a, liền chờ ngươi, thuộc hạ còn phải tiếp tục ẩn núp, đến tìm tới cái kia toán mệnh mới được, người kia mới là quan trọng. Hắn thế mà có thể tính tới Tôn Thượng xuất hiện, còn có thuộc hạ, khẳng định biết rất nhiều chuyện. Tôn Thượng, chuyện này không thể không phòng a. Ngụy Thường vẫn là rất lợi hại cảnh giác, chuyện này không thể khinh thường, quan hệ đến toàn bộ đoàn đội an nguy. Diệp Hoa vỗ vỗ Ngụy Thường bả vai, Ngụy Thường a, không cần khẩn trương như vậy, đều là một số tôm tép nhãi nhép mà thôi. Bản tôn thực lực đã không ai bằng. Tôn Thượng nói cực là thuộc hạ quá mức lo lắng. Đón đến, Ngụy Thường tiếp tục nói, Tôn Thượng, này thuộc hạ hiện tại phải làm như thế nào, đã người điện chủ kia như vậy ưa thích chơi, chúng ta liền hào hào cùng hắn chơi đùa. Diệp Hoa lạnh giọng nói ra, mặc dù biết đằng sau còn có một cái thầy tướng số, nhưng những này đều không trọng yếu. Nay thiên đô muốn chết, không có cái gì thể diện dễ nói, thế mà phương pháp đến bản tôn trên đầu tới, vậy liền phải biết, có tuyệt vọng một ngày. Thuộc hạ nghe theo Tôn Thượng an bài, Ngụy Thường cung kính nói ra, lúc này điện chủ có chút nghi hoặc, người này đánh lấy không thấy, tình huống như thế nào? Ngay tại điện chủ nghi hoặc thời điểm, một bóng người ầm vang rơi xuống, hung hăng nện trên mặt đất, nhấc lên một đám bụi trần, đương nhiên cũng là Ngụy Thường, mặt toàn cũng là đánh sưng, trên thân còn thêm một chút thương tổn. Diệp Hoa chậm rãi rơi xuống, không nhuốm bụi trần, liền ngươi tên phản đồ này còn muốn đối bản tôn tạo thành thương tổn, đó là không tồn tại. Hừ, Tôn Thượng, ngươi cũng biết, ta còn không có biến thành thể, nếu như biến ngươi chỉ sợ sẽ không nhẹ nhõm. Ngụy Thường lạnh giọng nói ra, sát ý đã toàn diện triển khai, phảng phất bắt đầu biến thân. Bản tôn tự nhiên biết, liền để bản tôn mở mang kiến thức một chút, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Diệp Hoa cũng là tách ra một cỗ mãnh liệt sát ý, nhưng mà một bên Đông Hoàng Bạch chỉ tựa hồ nghĩ đến cái gì. Năm đó hai người kia cũng tại vô hư cảnh cho mình cùng Thanh Nhã diễn một lần đại hí, đánh lấy người cũng không thấy, vừa mới cũng giống như vậy, xem ra hai người kia lại qua nói thì thầm, đơn giản cũng là hai cái đại lừa gạt a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.